Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cậu đã nói với tôi rằng hai người ở cách nhau một dặm. Chắc thế rồi, và hai người thấy nhau từ một dặm. Cô ấy có cặp mắt kiêu hãnh màu đen, và cậu có cặp mắt kiêu hãnh màu xanh. Cười giọng nói với vẻ đồng lõa dịu dàng. Sau đó thì sao? Sau đó, đó là vào mùa thu, khoảng cuối mùa, trời rất đẹp để đi dạo, và cô ấy ra ngoài trời với một con ngựa nhỏ và chạy khắp khu rừng vàng, nhất là những ngày mà cậu đi săn. Chúa tôi vâng, vậy thì người quản gia làm gì và bà dì nói gì? Spalletta thì thường chẳng thấy gì hết, còn bà dì thì không còn ở tuổi chạy ngựa. Tuy nhiên Spalletta thì cằn nhằn nhiều hơn bà dì. Bà dì tử tế, bà ấy đúng là người của gia đình hử? Vậy Spalletta lãnh chút tiền của mẹ cậu, ông ấy làm phiền cậu à? Phải, nhưng từ ngày có lá thơ mà tôi đã chỉ cho ông, Spalletta biến mất, ông biết đấy. Dĩ nhiên tôi nhớ mà, ông ta biến mất và không làm phiền cậu nữa. Không chút nào nữa, Esperanza ngây thơ nói. Rì dông rước ra một nắm rau và thở dài còn hùng hiện hơn tiếng dĩ nhiên. Sự im lặng ngự trị một lúc giữa hai người đối thoại. Chương 8. Cuộc gặp gỡ tệ hại. Rì dông quay trở lại đầu tiên với nhiệm vụ. Như thế, cậu yêu cô Henriette Dauphin có vẻ là vậy. Nhưng đúng vậy, yêu say đắm, cậu điên cuồng vì cô ấy à? Nàng ở trong tim tôi và những gốc rễ rất dài. Còn nàng, nàng cũng yêu cậu chứ? Tôi tin là vậy. Hãy cố nói với tôi về những điều cậu chắc chắn. Tôi thấy Esperon nói kiên nhẫn và vui vẻ hơn Crillon chờ đợi. Rằng giống như Thánh Thomas, ông chỉ tin tôi sau khi theo phe tôi. Hãy chạm vào đó phía trái tim. Là gì nữa thế? Một hộp nữ trang khác à? Không, một bức thư. Này, cô ấy viết thật thà hơn tôi tưởng. Ông có ý kiến đáng buồn về phụ nữ được ông thân mến à? Vì cô gái dòng họ Antrag à? Rồi dòng gấp gáp nói, chứ không phải những người khác. Nhưng thư này nói gì? Esperon thân mến, anh biết em đang ở đâu. Anh không quên ngày giờ mà Henriette yêu anh đã ấn định với anh. Hãy đến thận trọng. Có chữ Henriette của anh chứ? Crillon cào nhào, viết trọn chữ đây này. Không có ngày, không có điểm xuất phát. Cô tha thật cẩn thận, đó là đức tính của nhà Touché. Ông hay nghe đây, một cô thiếu nữ có thể sợ bị liên lụy. Hèn hạ, đó là tật xấu của nhà Antrag. Thật sự, thưa ông, Esperon trả lời bằng giọng khô khan. Ông thiếu lòng dĩ tha. Tôi thấy, này anh bạn, phải nói hết với cậu, hiệp sĩ ngắt lời. Đó là một nhiệm vụ khổ sở của một lão già lạnh lùng phải chọc thủng tấm băng quệt mắt của tình yêu. Thường thì lão già này có tên là Thời Gian. Ở đây thì tôi đóng vai của lão. Nhưng mặt khác, dù cậu không hài lòng, tôi sẽ giải thích. Mặt khác, chính vì như thế mà tôi tháp lùng cậu. Tôi nôn nóng được biết, Esperanza nhạo báng nói, nhưng không cay đắng. Chúng ta hãy xem những tội ác của tiểu thư Henriette. Chúng phải đáng công được kể để ngài Crillon dũng cảm mới hạ cố làm sử gia. Trước tiên anh bạn trẻ, lúc nãy chúng ta chạy vòng vòng nếu cậu muốn. Khi liệt kê gia đình Arthur, cậu đã trễ rằng người cha, người mẹ, anh trai và em gái. Dân thưa ông, cậu đã quên ai đó tôi nghĩ vậy? Ai vậy? Cô con gái thứ hai của bà Arthur, em gái của cô Henriette. Cô ấy thì không tính, không ai nói gì cô ấy cả, cho nên tại sao tôi đã không nói với ông? À, không ai nói, rồi giọng nói với một nụ cười kỳ lạ, ngay cả tiểu thư Henriette. Không, nàng chỉ nhắc đến với vài từ mơ hồ. Tiểu thư Henriette có lẽ có những lý do riêng để im lặng, nhưng mọi người không phải tên là Dantraga, và tôi yêu cầu cậu tin là mọi người đã nói tới nhiều điều khủng khiếp. Rồi giọng tinh quất một đòn mạnh vào Esperanza. Chàng này lại không chao đảo trước ngọn roi của ông, mỉm cười thật tinh tế. Tôi biết ông muốn nói gì, chàng đáp. Cậu biết câu chuyện à? Dân. Tai tiếng à? Chữ đó có vẻ quá nặng nề, nhưng cuối cùng có một câu chuyện mà tôi biết. Cậu có thể làm ơn kể cho tôi nghe theo như cậu biết không? Tôi đang cố nói cho ông biết nó như thế nào. Esperanza nói, ông Dantraga có thị đồng là một nhà quý tộc trẻ tinh lành. quên thân phận mình đến độ tỏ tình với tiểu thư Marie Dandrai và người ta đã đuổi anh ta đi. Một lời tỏ tình, ông Crayon kêu lên. Mọi chuyện đó. Vậy không đủ sao? Kết thúc của câu chuyện nghiêm trọng hơn và có lẽ sẽ thỏa mãn ông. Đó là một bí mật, nhưng ông có vẻ như đã biết rồi. Dù sao hãy nói cái kết thúc của cậu, tôi sẽ nói khởi đầu của tôi. Vậy thì, Marie đã nhẹ dạ với dạ thì đồng nọ. Nàng đã cho hắn ta chiếc nhẫn. Này, này, Marie! Còn gã thị đồng khi ra khỏi nhà ông đang trai đã mang ra khoe khoang. Cậu có thấy điều đó không? Rồi thì sao? Rồi thì phải ngừng lại sự sai lầm mà trò khoe khoang này có thể gây ra cho danh dự gia đình. Phu nhân đang trai đã gọi một nhà quý tộc ra nói chuyện riêng. Anh ta vốn là con trai của một người bạn của gia đình và yêu cầu anh ta đấu kiếm với gã thị đồng lúc này đã lớn và phục vụ trong đội vệ binh của vua Henry đệ tứ. Chắc ông đã biết ông này, ông Urbain du Chardin. Dĩ nhiên, tôi biết rõ anh ta, chàng trai tội nghiệp ấy. Crayon nói, đỏ mặt vì kềm nén quá lâu. Nhưng thật sự, tôi mòn mỏi khi nghe cậu ngâm nga câu chuyện đó như một con quạ thông minh được nuôi dạy kỹ. Mọi chuyện ngốc nghếch mà người ta đã rót vào tai cậu qua con răng độc nhỏ đó. Chàng quý tộc tinh lành không hề được thách đấu, anh ta đã bị mưu sát. Tôi biết và tôi sắp nói cho ông nghe. Một tiếng quan hô, xin lỗi Esperon. Ở Venice người ta gọi những kẻ dứt thê như thế. Một tên cướp được thuê đến cho người tinh lành này là chàng trai đáng yêu nhất trên đời. Và ngày hôm sau, ngày Oman, nơi chàng trai xử sự như một người dũng cảm, tên sát nhân đã buộc chàng nằm trên mặt đất giữa ba viên đạn bắn đằng sau một bụi rậm. Tôi biết điều đó. Chính tôi đã nhặt xác cậu ấy. Rồi giọng nói hổn hển vì giận dữ và thở dài như thể đó là cháu hoặc con trai tôi. Chắc chắn rồi. Esperan cố gắng nói, nhưng cậu thấy như thế là rất tốt. Hiệp sĩ nói tiếp, quá cao hứng nên không dễ dàng dừng lại. Thế là trung thực, là được phép. Vì điều đó đến từ nhà Ankara. Xin lỗi, Esperan ngắt lời. Làm gì tôi biết đó là một vụ giết người ghê tởm, nhưng không nên gán ghép nó cho gia đình Ankara. Chính Harriet khi nàng kể cho tôi nghe cũng căm ghét và nguyền rủa tên sát nhân. Cô ta đã cố gắng làm thế. Còn tôi thì đã thề với Chúa rằng tôi sẽ cho treo cổ không xé xác nơi tôi tóm được hắn. Này ông đã bội thề rồi. Vì khi ông tóm được hắn mà hắn còn sống, sao tên cướp đó là ông Lacame. Esperon nói và cười rộ vì Crillon tức giận điên cuồng. Đương nhiên tôi đã đánh hơi ra hắn. Còn tôi thì đã nhận ra hắn khi hắn xưng tên với ông Rosny. Tôi cũng ngứa ngái muốn cho vệ binh treo hắn lên cành cây, nhưng vì sợ Henriette không hài lòng, nên tôi đã nén lại và tôi không nói những chuyện mình biết về hắn. Được vô luân, chỉ là một kẻ khoe khoang hèn nhát, không dám tiếp xúc thẳng mặt với một người tinh lành và thà đánh cắp lên xác chết chiếc nhẫn của tiểu thư Marie. Luôn là chiếc nhẫn của Marie, hiệp sĩ nói. Dừng ngựa lại và khoanh tay. Xem nào chàng trai, ông nói tiếp với giọng điệu trắc ẩn sâu sắc. Bây giờ cậu có chịu nghe tôi một chút không? Vậy nếu tôi kể cho cậu nghe chuyện đúng như sự thật, cậu có tin tôi không? Người ta luôn tin ông được Crillon. Esperon lo lắng ông nói. Nhưng chàng nói thêm và hồi phục dần dần vẻ vui tươi nhanh nhảu, làm tăng gấp bội ở chàng nét duyên dáng hay sức sống của tuổi đôi mươi. Dù ông biết chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bối rối về bà Lan Ra hay tiểu thư Marie. Con gái bà, dù con này có tặng nhẫn và có lẽ hơn là tặng cho một người tinh lành, dù bà nó có cử ông La Rame đi ám sát người đeo nhẫn và chôn một bí mật ô nhục với một thi hài, thật là ghê rợn, tôi thú nhận, nhưng thề danh dự rằng những con người xấu xa ấy tự thu xếp với nhau. Tôi thì tôi yêu Harriet. Sắc đẹp, nét duyên, trí tuệ, tánh trung thực, những nét hoàn hảo của tâm hồn và thể xác. Nàng cũng yêu tôi, nàng 16 tuổi, tôi 19, và sống động mà sống. Crillon dịu dàng cầm tay Desperon và trìu mến siết lấy với vẻ buồn mai mát. Mẹ con, cậu không để tôi kết thúc lời thú tội của người tạo tin lành. Còn có điều gì khác nữa sao? Esperon kêu lên và giả vờ ra vẻ tự do tư tưởng mà chàng không còn nữa từ khi có sự chất vấn của Crillon. Có một vấn đề quan trọng, hãy chú ý rằng từ khi bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta, cậu luôn nói về tiểu thư Marie Dantra, trong khi tôi chỉ gọi là tiểu thư Dantra kìa. Vậy thì sự phân biệt tế nhị này to tướng đến đâu, tôi thú nhận về phía ông Crillon hướng đến việc giúp cậu nhận xét rằng theo bài học mà cậu đã được học khiến cậu có sai lầm rằng một trong những cô em gái trong khi có lẽ thuộc về một cô khác. Ồ thưa ông, sai lầm về Henriette, đó không phải là một nghi ngờ. Tôi nói cậu có lẽ là một thu xếp, chắc chắn rằng tôi phải nói cho cậu biết. Nhưng bằng chứng đâu? Ben Duchardin đã mang nó theo trong mộ. Nhưng điều mà cậu ấy đã tâm sự với tôi vẫn còn nhớ rõ. Cái tên mà cậu ấy nói với tôi thì tôi chắc chắn cô tình nương mà vì cô ta cậu bị ám sát là tiểu thư Henriette Lanfranc. Giữa hai tiểu thư mà một người xứng đáng được một người đàn ông lương thiện kính trọng, tôi tiếc rằng cậu đã chọn người không xứng đáng. Giả lại, Esperance thân mến, nhiệm vụ của tôi đã chấm dứt. Tôi biết một bí mật được tiết lộ có thể tránh cho cậu nhiều phiền muộn sau này. Tôi đã tiết lộ, cậu đã được cảnh báo, thì tôi sẽ im lặng. Có quan trọng gì đối với tôi, bà Đăng Tha và cả bộ sậu của bà ta? Tôi có vô công rỗi nghề để cần lo chuyện ngồi lê đôi mắt của mấy bà già. Chẳng lẽ tôi còn ít chuyện để sợ trên đời này sao hơn là một tên ăn khoai làm phiền tôi? Chúng ta đi nào, cậu sẽ nguyền rủa tôi, nhưng tôi thấy là chúng ta đã nói hết với nhau. Chúng ta hãy cắt ngang ở đó, cậu hãy làm những gì cậu muốn và chỉ giữ lại lời này của tôi thôi. Tôi là bạn cậu, cậu Esperance à? Ôi thưa ông, chàng trai trẻ kêu lên, con tim tuyệt vời của chàng tràn ngập lòng biết ơn. Chẳng phải tôi có được từ Chúa những bổn phận cao quý sao? Nếu Chúa rút lại của tôi một áo giọng tình yêu, thì cùng lúc Ngài đã gửi cho tôi một trong những người bảo hộ rộng lượng nhất, hùng mạnh nhất, phải tôi sinh ra đã là người là hạnh phúc. Một đứa trẻ đang yêu, rơi dòng thì thầm, mũi lòng vì đợt sống của bản chất cao quý này. Làm sao mà không sùng bái bản chất ấy được? Và để che giấu cảm xúc có lẽ dễ bị lưu ý trên mặt ông, hiệp sĩ dũng cảm quay đi và nói, khu rừng Saint-Germain này đẹp quá. Cả hai đã quên người phục vụ trung thành Ponty mà từ Villain phi ngựa theo dấu họ. Esperance nhớ đến đầu tiên và muốn khen thưởng anh bằng lời nói tốt đẹp nào đó. Nhưng khi chàng tìm lại anh đằng sau mình thì chàng không còn thấy gì nữa. Còn ông được Ponty, chàng kêu lên, đúng vậy, Crillon nói. Cậu con thư không nghe tiếng gọi, họ cố tìm nhưng vô ích, họ gọi nhưng không ai trả lời. Đó là ở lùm cây cuối cùng của rừng Saint-Germain. Những ngôi nhà Argenteuil xuất hiện trong sương mù trắng nhờ nhờ buổi tối, bắt đầu phủ lên cánh đồng. Crillon nôn nóng chờ, muốn người ta quay lại đến ngã tư để báo cho tiều phu khi họ thấy và cho Ponty những thông tin chính xác về đường đi của họ. Nhưng Esperance rụt rè phản đối rằng 6 giờ giờ điểm ở Saint-Germain, còn 2 giờ đi đường nữa là đến Ormesson và cuộc hẹn đã thỏa thuận với Henriette là vào đúng 8 giờ. À, Crillon lạnh lùng nói tiếp, vậy thôi, chúng ta đừng đợi đến đó. Rồi sau một chút dừng chân bị cắt ngang vì những khoảnh khắc nôn nóng, cậu đã quyết định tối nay đi đến nhà Arthur kìa. Hiệp sĩ nói với giọng điệu lạnh lùng, tôi sẽ thú nhận với ông rằng tôi có những lời giải thích nghiêm túc cần nói với tiểu thư Đăng Thoa. Để đến nhanh hơn, tôi sẵn sàng lên một con ngựa rồng lửa, nhưng tôi không đến nhà Arthur. Ồ không, Henriette ở một biệt trang ngoài đồng, và cậu có chìa khóa, vô ích, ban công chạm vào một cây dẻ rất đẹp. Cửa thuận tiện nhất là cửa sổ, tuyệt vời. Vậy thì, vì tôi không thể thăm viếng nơi sâu xa này, tôi đi được nhưng điều đó quá đặc biệt. Họ biết rằng tôi ghét họ. Rốt cuộc tôi không thể, ông hiệp sĩ tốt bụng nói. Lòng lo âu mà ông tìm cách che giấu đang bùng nổ trong từng cử chỉ, trong từng lời nói, trong cả những ý nghĩ ngắt ngứ của ông. Esperance hiểu tất cả những điều đó. Chúa tôi, chàng nói, tôi là một thằng ngốc và một thằng chẳng ra gì. Một phía tôi có lời hứa của Crillon, bên kia là lời hứa của một cô bé. Hãy nói cho đúng chữ, hiệp sĩ kêu lên. Điệu đàn, thật yếu, Crillon cào nhào. Nếu tôi đông đưa, không, cậu không đông đưa, vì cậu tiếp tục đến gần tấm da thuộc của lũ súc vật nhóp nháp đó. Bẩn thỉu nhớp nháp thì không có thật, những con thú đó thì hương xông xả ướp quá nhiều, là bọn tiên cá Nào Esperon tội nghiệp, đi đi, đừng lạc đường. Vào rác rưởi hay những nơi khác, giá từ, tạm biệt, vĩnh biệt. Ông sao động trên con ngựa khiêng con vật rất lo âu, vì nó biết rõ sự điềm tĩnh và vững chãi của ông hiệp sĩ. Thưa ông, Esperon kêu lên, bộ ông nghĩ rằng tôi sẽ để ông ra đi một mình như thế chăng? Và tại sao không? Vì có xảy ra xui rủi gì với tôi, như vậy sẽ tốt và ai nấy đều cười. Trong khi có một bụi rậm gì đó làm cho ông trầy xước, cả nước Pháp sẽ chịu tan. Này Esperon, tôi phải ôm hôn cậu. Người chiến binh dũng cảm nói và cúi xuống về phía chàng trai mà ông ngăn lại một lúc trên bộ ngực phòng. Ở đó tôi đã hài lòng rồi. Giờ đây, xong rồi, đi đi. Những bài diễn văn của tôi như lão già bị bệnh gút chân. Đi nào, một chàng trai 20 tuổi không nên để cho một cô gái 16 tuổi chờ đợi. Đi nào, tôi nói đây và chào bà mẹ Marie Touchet nổi tiếng. Nhưng đừng cưới đấy, dĩ nhiên. Esperon bật cười. Nói như thế, chàng nói. Và tôi nhận ra Crillon, nhưng tôi sẽ ở lại với ông cho đến khi Ponty gặp lại chúng ta. Cậu ta đã dừng ở quán nhậu đầu đó rồi. Đồ nát rượu. Anh ta thích rượu à? Đó là tật xấu của bọn thanh niên. Anh chàng đó là một cái hũ chìm thật sự. Cậu có nhớ đã thấy một quán rượu nhỏ trong rừng ở ngã tư không? Vậy thì tên khỉ gió đang ở đó. Chúng ta đã đi qua khi đang trò chuyện sôi nổi. Tôi sẽ trở lại kéo chân hắn ra khỏi một cái gầm bàn nào đó, nơi hắn ngã xuống đó. Tôi theo ông. Không, không, cứ đi với quỷ, nghĩa là đến với bọn Antrag. Dính biệt. Này, đó là một cú phi ngựa nước đại. Tên khỉ của tôi đã trở lại. Cậu ta rất cộc cằn khi uống. Ai mà muốn kiếm chuyện với cậu ấy hay coi chừng. Thực vậy, tôi nghe một con ngựa đang đến. Esperon nói, nôn nóng lên đường. Vậy thì thưa ông, vì ông cho phép, tôi ra lệnh cho cậu. Tôi sẽ sải nước kiệu. Ông có cho phép tôi quay lại để nói những lời giải thích của tiểu thư Henriette không? Dĩ nhiên. Nếu ngày mai cậu không gặp tôi ở Saint-Germain, nơi tôi sẽ ở, thì tôi rất lo lắng. Hãy đến hỏi tin tức của tôi và mang tin của cậu thừ thành chăn xanh. Ông thật tốt với tôi, người chỉ đem lại cho ông toàn phiền muộn. Tôi tuân theo sự gửi gắm của mẫu thân cậu. Rồi dòng đáp và lấy que đạp ruồi, đánh vào con ngựa của Esperon và ném nó ra đường. Chàng trai cầm cương và ra đi như tên bắn. Nhưng dù chàng đi nhanh, dù gió thổi ồn ào bên tai chàng, chàng vẫn còn nghe giọng của Crillon xa xa lặp lại với chàng. Dĩ nhiên, đừng cưới cô ta nha. Crillon nhìn Esperon chừng nào ông còn thấy chàng, và sau đó quay về rừng. Tiếng ngựa phi nước đại mà ông vẫn nghe cứ vang vọng. Nó đến gần và hiệp sĩ dũng cảm cuối cùng thấy trong bóng tối thứ gì đó xuyên qua rừng cách đó trăm bước. Chà đạp, dẫm đạp với nhiều tiếng động như một toan quân. Không phải là một con nai đi qua, đúng là một con ngựa hình như vậy. Con vật này làm quỷ quái gì trong bụi rậm? Crillon nghĩ, nó không có chủ chăng? Con ngựa biến mất khiến Crillon rất bối rối. Chắc chắn mình sẽ đi, ông tự nhủ, cho đến quán rượu. Tên người Dauphiné đang cắm rễ ở đấy. Bỗng nhiên con ngựa lại xuất hiện. Nó dẫm lên cỏ đuôi chồn rất mừng rỡ và thoải mái. Chỉ có ở những con vật tự do. Con vật màu trắng xám, nó bắt đầu gặm những cành sồi và đến gần hiệp sĩ. Nhưng đó là con ngựa cũ mình, Rion nói, là Coriolan mà không có bông ti. Ồ, cậu con thứ đang thương đã gặp rủi ro gì chăng? Crillon đẩy con ngựa về phía tư thế bốn chân đổn dáng và tự do. Ông gọi tên nó bằng giọng điệu vừa trìu mến vừa khẩn trương, gợi cho con vật độc lập này nhớ đến những bài học kỷ luật mà nó thường xuyên được nhận. Con Coriolan điềm tĩnh trở lại, cụp tay xuống, cọ bàn đạp và mắt yên cương vào chân như một chiếc xích chân. Bông ti sai như chết, sẽ ngã xuống. Crillon tự nhủ, phải tìm hắn vì lòng từ bi. Rồi ngày mai ta sẽ tống hắn vào xà lim 15 ngày. Thình lình ông nghe tiếng thét trong rừng sâu. Và chẳng bao lâu một người mướt mồ hôi, đầy bụi bẩn, quần áo tơi tả, thở hay đúng hơn là phì phò đáng thương hại, đến bên cạnh Crillon. Ông này cố gắng nhận ra vệ binh của mình trong trang phục vô lại hay mang sợ. À, bông ti kêu lên, rốt cuộc. Vậy thì sao, cậu đã uống rượu và ngã xuống đây? Tôi uống và tôi cũng thấy. Thấy gì?